hy vọng có thể ngăn cản được đối phương một chút, để mình còn có cơ hội mà thở dốc. Dùng thanh trùy vừa nhỏ vừa ngắn, nhắm vào những bộ vị khác thật không thể nào khả thi. Nhưng Hàng Lập hiện giờ không có cách nào khác, đối phương thật sự rất cao lớn, mà binh khí trong tay chỉ dài nửa thốn, chỉ có thể đâm tới nơi này thôi. Hàng Lập chợt cảm thấy mình tựa hồ như va chạm với một quái vật chứ không phải là con người. Cổ tay như bị một thanh gỗ lớn mạnh liệt đánh vào, lập tức mất đi cảm giác. Thân thể liên tiếp bị trùng kích lui về sau mấy bước, mà thiết trùy trong tay như đâm vào một tảng đá, bị đánh văng ra ngoài, mất tung mất tích. Hàng Lập trong lòng kinh sợ không thôi, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, liền cảm giác thấy trước mặt tối sầm lại, thân ảnh to lớn bám sát theo. Ngay sau đó hai vai liền giấy lên một trận đau nhức. Hai bàn tay khổng lồ gắt gao bóp chặt xương vai của hắn, làm cho hắn có cảm giác bị ép nát. Hàng Lập liều mạng lắc lắc vài cái, nhưng thân thể cứ như bị một ngọn núi lớn đè xuống, căn bản không thể cử động. Dưới tình thế cấp bách này, hắn bất chấp tất cả, lên gối hung hăng đá lên chỗ yếu hại giữa hai chân của đối phương. Ây da một tiếng, Hàng Lập đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Chỗ trí mạng của đối phương không ngờ cũng cứng rắn vô cùng, hắn cảm giác như xương đầu gối giống như là trứng gà chọi vào tảng đá, phảng phất như là đã vỡ thành mấy mảnh. Bất quá hành động này của hắn dường như đã làm đối phương nổi giận, bàn tay khổng lồ trên vai hắn đột nhiên phát ra thêm vài phần manh lực, làm cho Hàng Lập đau đớn đến mức cơ hồ ngất đi, cả người cũng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Thiết nâu, điểm nhẹ thôi, tên này đấu với ta có vài điểm đại dụng. Đúng vào lúc nguy cấp này, thanh âm mắng nhiếc của Mặc Đại Phu truyền đến. Khi lời nói vừa dứt, Hàng Lập cảm thấy hai vai nhẹ đi, cảm giác đau đớn đại giảm. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, lần đầu hắn cảm thấy thanh âm của Mặc Đại Phu lại dễ nghe như vậy. Bất quá sau khi may mắn đi qua, những nghi hoặc quanh quẩn đã lâu trong lòng hắn lại vừa tăng thêm vài phần. Ngay từ đầu, Hàng Lập đã phát giác Mặc Đại Phu không hiểu vì sao vừa đến chỗ mấu chốt đều hạ thủ lưu tình với hắn, sợ làm tổn thương mình. Hắn đương nhiên không tin là đối phương thiện tâm đại phát, cố ý hạ thủ lưu tình. Như vậy nhất định trong đó có điều gì đó mà hắn chưa biết, không cho đối phương nhìn rõ thủ đoạn của mình. Như vậy mới khiến cho đối phương phải kiêng dè, không dám tự tin thi triển toàn bộ sức mạnh ra tấn công. Nếu không cũng sẽ không cùng hắn dây dưa mãi đến tận bây giờ. Hắn âm thầm nắm bắt chủ ý này, muốn lợi dụng cái điểm này để mặc cả với đối phương, tìm cách thoát ra khỏi ma chưởng của đối phương. Mặc Đại Phu đi đến trước mặt hắn, tựa hồ đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng hắn. Thần sắc giễu cợt trên mặt chợt thoáng qua, trước tiên lão sờ soạn trước ngực Hàng Lập một lúc, trong tay liền lôi ra một tấm hộ tâm kính, không khỏi nhịn được có chút buồn cười, nguyên lai là cái vật đó đã ngăn cản lão điểm huyệt. Lão nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ dài màu vàng. Cái hộp gỗ này tinh xảo vô cùng, trên mặt vẽ rồng khắc phượng, vừa nhìn đã biết ngay là vật quý, người bình thường khó mà thấy được. Mặc Đại Phu đem đến trước mặt Hàng Lập, trịnh trọng mở cái nắp hộp ra, bên trong có mấy thanh ngân nhận giống hệt nhau. Ngân nhận này hình dáng cổ quái, thoạt nhìn giống đao nhưng không phải đao, giống kiếm nhưng không phải kiếm. Thân nhận uốn khúc giống như hình bán nguyệt, kích thước lớn nhỏ lại giống như trụy thủ. Trong lúc Mặc Đại Phu lấy từ trong hộp ra một thanh ngân nhận thì Hàng Lập phát hiện ra thanh quái nhận này mỏng vô cùng, giống như một miếng giấy bạc. Trên lưỡi nhận hàng quang lóe ra, làm người ta cảm nhận được sự sắc bén vô cùng. Vật này mà dùng để cắt lên thân thể người, nhất định giống như người ta cắt quần áo dễ dàng. Càng quỷ dị hơn chính là tại đoạn chui của ngân nhận còn có khảm một quỷ đầu, nhắm chặt cả hai mắt. Quỷ đầu này mặt xanh nanh dài, trên đầu có hai sừng cực kỳ dữ tợn. Mặc Đại Phu cầm thanh quái nhận này, dùng ánh mắt với ý vị sâu xa tà ác liếc nhìn Hàng Lập một cái. Cử động này làm cho Hàng Lập không khỏi dựng tóc gáy. Lẽ nào hắn thật sự bị cái mỏng quả đen kia lừa dối, đối phương sử dụng thanh quái nhận kia để cắt lên người mình phải không? Khuôn mặt của Hàng Lập bắt đầu tái xanh, mắt mở trừng trừng nhìn Mặc Đại Phu đang giơ cao cái lưỡi dao kỳ dị kia. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao như lóe lên quang mang, thể hiện rõ sự lợi hại vô bì của nó. Trong lòng hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đối phương đã phí công như vậy chính là để bắt giữ hắn, tuyệt đối sẽ không hai lời mà lấy đi tính mạng của hắn. Đối phương chỉ là đang đe dọa hắn mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén chậm rãi từ trên cao bổ xuống, nhắm thẳng phần thân trên của hắn mà lao tới, hắn vẫn không kêu tiếng nào, miễn cưỡng bảo trì vững vẻ mặt trấn tĩnh. Cho tới khi miệng của lưỡi dao quái dị kia cách chỗ đầu của hắn chỉ nửa tấc,